Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 249, bao em gái ngươi a. Hai càng, quán lẩu bên ngoài, đen thùi lùi đoàn người, hoặc cầm trong tay khảm đao, hoặc cầm hung khí, đều là ngậm thuốc lá quyển cao giọng mắng to. Cho ven đường qua lại đêm nhân tạo thành rất lớn áp lực. Một chiếc màu trắng xe Việt dã chậm rãi từ đằng xa mở đến nơi này. Đậu xe dừng, xuống một vị người đàn ông trung niên, trải đại bối đầu, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, thân hình có chút mập. Tiểu Long ở nơi nào? Xuống xe, trung niên nhân nhíu cái trán hỏi. Một đám côn đồ liếc cái này trung niên nhân liếc mắt. Chẳng đáng cười, đây là người nào a? Không thấy nhiều như vậy, anh em đều ở đây đây mà. Còn ngốc xuống xe, người nào đặc biệt biết Tiểu Long là ai? Vừa lúc đó, hắc sắc đường trang Long gia chạy ra, vẻ mặt ngon tiếu dung. Quách cục, cái này hơn nửa đêm đem ngươi từ trong lúc ngủ mơ kêu lên. Thực sự là xấu hổ a. Xin lỗi a. Một hồi lão đệ ta an bài thật kỹ Quách cục. Ai nha, Long lão đệ, chúng ta đều là lão bằng hữu a, đừng có khách khí như vậy. Hơn nữa, bây giờ thanh niên nhân không biết trời cao đất rộng, ta cái này cục trưởng cũng có trách nhiệm giáo dục bọn họ chứ sao. Quách cục trưởng nghe được Long gia an bài, nhất thời nở nụ cười. Cái này Long gia tuy là không ở hắn quản hạt bên trong, tuy nhiên lại rất thức thời, thường cho hắn mang thức ăn lên, mỗi một lần con số đều không nhỏ. Long gia liền vội vàng gật đầu. Hai người đòi quán lẩu đi tới. Ai nha Quách cục a, ngươi là không biết, này vật nhỏ đánh lên người còn rất hung dữ cuồng. Ngươi nói ta nhiều huynh đệ như vậy tới, muốn chút nước trà phí không quá phận chứ? Ừ, không thể nói là nước trà phí, chắc là ngộ công phí. Nhiều như vậy tiểu huynh đệ, lẽ nào không cần kiếm tiền, không cần làm việc sao? Ngươi lý do thoái thác có chút sai lầm a. Quách cục cười gật một cái Long gia. Long gia nhất thời lĩnh ngộ. Ô đúng đúng, Quách cục ngươi dạy phải. Ngươi xem ta đây đại quê mùa, vẫn thật là không bằng ngài loại này người làm công tác văn hóa. Tấm tắc, ta xem à, Quách cục ngài cách lên như diều gặp gió đã không xa a. Quách cục đương nhiên là rất thưởng thức Long gia nịnh bợ, nhất thời cảm thấy tài trí hơn người. Đi tới quán lẩu, chứng kiến khí định thần nhàn Diệp Lăng bọn bốn người, càng xem càng cảm thấy Mạc Tinh có chút quen mắt, nhưng chỉ có nghĩ không ra. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì? Quách cục trưởng quyết định hỏi một hồi. Dù sao bọn họ người như thế, là không muốn đơn giản đắc tội cừu địch. Dù sao đứng ở hắn cái này vị trí người, nhất không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Mạc Tinh cũng là cười nhạt. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu gia ta cùng ngươi không biết, chỉ nói vậy thôi, ngươi nghĩ tới làm gì? Cho hắn chống đỡ bãi. Quách cục trưởng sững sờ, nhất thời tâm lý nổi lên tức giận. Tốt ngươi một cái không biết trời cao đất rộng thằng nhóc con, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi lễ phép sao? Bây giờ là lúc tan việc, ta tới nơi đây ăn một bữa cơm làm sao vậy? Gặp lão bằng hữu nói chuyện phiếm không được sao? Ngược lại là các ngươi đả thương người, còn lớn lối như vậy. Ta xem a, thực sự là cần phải thật tốt giáo dục. Quách cục trưởng một trận gầm lên. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Cái này gia hỏa thật là muốn chết a. Ở Đông Hải thành phố địa trên đầu hỗn, không đem Mạc Tinh dáng dấp ghi tạc tâm lý, cái này không phải là muốn chết sao? Ngươi cười cái gì cười? Ta hoài nghi ngươi là kẻ bắt cóc. Hiện tại đem ngươi chứng minh nhân dân lấy ra cho ta. Quách cục trưởng chứng kiến Diệp Lăng khả nhạc, nhất thời giận dữ. Cái quái gì vậy? Một đám vật gì vậy? Đường đường Hoa Dương khu cục trưởng, hắn lúc nào khiến người ta như thế bỏ qua quá, mỗi ngày nghe vuốt mông ngựa, tiền hô hậu ủng, cái nào tao quá loại này cười nhạo châm chọc. Người chắc chắn chứ? Diệp Lăng nhún vai, gương mặt châm chọc cười nhạo. Quách cục trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Đừng cùng ta cợt nhả, vội vàng đem chứng minh nhân dân lấy ra cho ta. Tiểu tử, nếu như thật để cho ta tra được ngươi là lẻn phạm hoặc là côn đồ nói, ngươi liền xong đời. Tấm tắc, đi, ngươi muốn xem, tiểu gia ta liền cho ngươi. Diệp Lăng từ trong túi xuất ra một cái giấy chứng nhận, sau đó đưa cho Quách cục trưởng. Quách cục trưởng cười nhạt, thằng nhóc con, một hồi chính mình tùy tiện cho hắn an toàn một cái tội danh, sau đó giam hắn 24 tiếng đồng hồ, làm cho hắn nếm thử vị đắng, nhìn hắn còn cười được cười không nổi. Mở ra giấy chứng nhận, Diệp Lăng ảnh chụp đập vào mi mắt, nhưng là sau một khắc, Quách cục trưởng hai chân mềm nhũn, kém chút than tọa ở trên đất. Quốc gia dị năng cục, thiếu tướng, trời ạ. Quách cục trưởng tê cả da đầu, cả người lạnh cả người, cái này tuyệt đối không phải thật, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, làm sao có thể là thiếu tướng, hơn nữa còn là nhất thần bí quốc gia dị năng cục. Ngươi cũng dám giả tạo ngành an ninh quốc gia chứng giả món, ngươi xong đời, ngươi sẽ vì ngươi đồ làm không phải chịu đến nghiêm trọng trừng phạt. Quách cục trưởng tay run run chỉ điểm Diệp Lăng nói. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Thực sự là dọa mắt chó của ngươi. A hát xấu hổ. Nói ngươi là cầu đều là đang vũ nhục nhân loại hảo bằng hữu. Dọa ngươi heo nhãn. Xem thật kỹ một chút tiểu gia ta căn cứ chính xác món. Ngươi xem một chút rốt cuộc là thật hay giả. Diệp Lăng cười nhạt. Trong lòng nhưng thật ra vui vẻ. Khoan hãy nói, thần phong cho mình làm cho cái này giấy chứng nhận, thật đúng là dọa người a. Ngươi chờ ta, để cho ta điều tra ra, ngươi liền xong đời. Quách cục trưởng trong lòng mọc lên một tia cảm giác không ổn, vội vàng lại cầm điện thoại lên giạt đánh ra ngoài, tra cho ta một người tên là Diệp Lăng ra hỏa toàn bộ tin tức. Nhanh! Quách cục trưởng dựa theo giấy chứng nhận lên tên nói mấy giây phía sau. Quách cục trưởng nhất thời sửng sốt. Cái gì? Không sai biệt lắm tới. Là tuyệt mật hồ sơ. Tuyệt mật, cúp điện thoại. Quách cục trưởng có chút choáng váng. Xong, nhắc tới thiết bản, một cái hơn 20 tuổi tướng quân. Phía sau khủng bố cỡ nào bối cảnh. Trời ạ, xin lỗi thủ trưởng. Tất cả đều là ta công tác sai lầm. Đối với ngươi mạo phạm xin hãy tha thứ. Quách cục trưởng hai tay dâng Diệp Lăng căn cứ chính xác. Món đưa tới Diệp Lăng trong tay. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười tiếu dung. Cả người mồ hôi đầm đìa. Diệp Lăng đưa qua giấy chứng nhận. Lắc đầu. Tấm tắc. Ngươi thật đúng là thật to gan a. Mạc bí thư nhà công tử theo ta tới ăn bữa cơm. Dĩ nhiên cũng làm bị đám này ghê tởm ra hỏa mạnh mẽ bắt chẹt. Đến cuối cùng ngươi lại vẫn nhảy ra, tấm tắc, không sai a. Quách cục trưởng, ác thế ực ô dù. Quách cục trưởng đầu nhất thời nổ, nhan sắc chợt tái nhợt. Mạc bí thư nhà công tử, hắn rốt cuộc nhớ tới vì sao xem lấy Mạc Tinh có chút quen thuộc. Cái kia uy danh vang vọng Đông Hải thành phố đệ nhất nha nội. Đường đường Mạc gia con em dòng chính, chính mình dĩ nhiên chọc phải cái này hai vị đại Phật. Tiểu Long, mẹ nhà nó mẹ ngư tiên người bản bản. Quách cục trưởng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều rưng rưng. Long gia đều ngu, đây là thế nào? Đường đường Quách cục trưởng tại sao khóc? Quách cục, ngài đây là thế nào? Đừng nóng giận, một hồi ta bao cái đại hồng bao cho ngươi. Bao em gái ngươi a bao. Ngươi nhưng làm lão tử hại chết. Quách cục trưởng dẫm chân xuống. Kém chút ngược lại ở trên đất. Long gia nhất thời tối khuôn mặt. Quách cục, ngươi cái này muốn lớn quá rồi đó. Ngay cả ta muội muội đều muốn a. Đi, ta cho. Ai bảo hai người chúng ta là lão quan hệ? Hổ tử, gọi điện thoại đem ta muội muội gọi tới. Long Gia cắn răng nói, Quách cục trưởng đều ngu. Xong, triệt để xong, chính mình lại bị một cái kẻ ngu si gài bẫy. Xuống nhất khắc, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng. Từng chiếc một xe cảnh sát chạy vội đi tới quán lẩu bên ngoài. Đen thùi lùi cảnh sát xuống xe. Súng thật đạn thật, trực tiếp vây lại canh giữ ở quán lẩu một đám côn đồ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.